Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 139, Ngũ Hành Bí Cảnh, góc truyện audio.com. Ngũ Hành chân nhân truyền thừa mặc dù tốt, cũng không có thể tại đây không quen địa phương tu luyện. Vẫn là trước phóng, đợi đến lúc phản hồi Ngọc Tuyền Phong về sau, lại tu luyện không muộn. Thạch thất cũng không phải phong bế, phía trước còn có một môn khép, có ánh sáng xuyên qua đến. Vương Đạo Viễn lại để cho phân thân thượng trước, đem môn đẩy ra, trước mắt là một mảng lớn cây cỏ địa. Hắn đi ra nhà đá, quay đầu lại nhìn lại, phía sau là một tòa núi nhỏ. Hướng tứ phía nhìn lại, chỉ thấy, ngay phía trước hơn 40 dặm bên ngoài, có một cái ngọn núi tại có hơi nước. Đỉnh núi phụ cận không có một ngọn cỏ. Núi thượng nham thạch rõ ràng cho thấy nham thạch nóng chảy hòa tan hình thành. Đây là một tòa núi lửa. Bên trái thì là xanh tươi tốt một mảng lớn rừng rậm. Bình địa khoáng thảo mộc tươi tốt. Bên phải là rất nhiều đại đại tiểu tiểu đỉnh núi. Thảo mộc thưa thớt, núi đá đủ mọi màu sắc. Trong đó một tòa núi nhỏ. Đúng là hắn quen thuộc nhất quặng sắt núi. Vượt qua sau lưng núi nhỏ. Núi nhỏ đằng sau là một mảnh bình nguyên. Xa xa có vài tòa núi nhỏ thượng có tiền thủy tuôn ra. Tiền thủy chảy qua rót thành một cái khê lưu. Hướng hắn chỗ địa phương chảy qua đến. Khê thủy chảy qua bên cạnh hắn chỗ này núi nhỏ phụ cận. Vòng vo cái ngoặt, hướng này cánh rừng chảy tới. Mà dưới chân hắn cái này phiến bình địa, thì là hoàng mặt đất. Đại bộ phận mới có thưa thớt thảo mộc, khê lưu bên cạnh còn có cao lớn cây, trước sau tả hữu trong năm khối địa vực, vừa vặn đối ứng ngũ hành. Vương Đạo Viễn tại hành thổ vực đi một chút, rất nhanh phát hiện một cái đường kính 10 trượng tả hữu vòng tròn tế đàn. Rời tế đàn cách đó không xa, còn có một tấm bia đá, thượng sách, ngũ hành bí cảnh trung ương thổ vực, 8 cái chữ to. Lần trước gặp phải cái này bí cảnh, bị hắn dùng kiếm dừng lại loạn đâm, đem bí cảnh hạch tâm chơi hư mất, dẫn đến bí cảnh sụp đổ. Rất nhiều chân quý linh thực cũng không kịp ngắt lấy. Lần này, hắn cũng không dám lại lộn xộn có thể đồ, thi triển thần hành thuật, đến mặt khác bốn vực nhìn xem. Quả nhiên, phát hiện 4 cái giống nhau tấm bia đá, phân biệt viết. Ngũ hành bí cảnh Đông Phương Mộc Vực, ngũ hành bí cảnh Nam Phương Hỏa Vực, ngũ hành bí cảnh Tây Phương Kim Vực, ngũ hành bí cảnh Bắc Phương Thủy Vực. Ngũ hành bí cảnh là một cái đường kính trăm dặm tả hữu hình tròn không gian. Bầu trời cao ngàn trượng có thừa, không trung cũng không nhật nguyệt tinh thần. Chẳng qua là tối tăm mờ mịt một mảnh, tuy là không có ánh mặt trời. Nhưng bí cảnh bên trong cũng không lờ mờ. Hơn nữa, bí cảnh bên trong ngũ hành đều đủ. Người bình thường đều có thể tại nơi này bình thường sinh tức sinh sôi nảy nở. Đường kính trăm dặm lớn nhỏ. Trong đó thổ vực cùng mộc vực toàn bộ có thể dùng mở ra tích điền địa. Thủy vực có hơn phân nửa có thể mở ra điền địa. Toàn bộ bí cảnh trong vượt qua một nửa đất địa. Cũng có thể dùng để loại này địa. Trong đó, cũng không có thiếu địa phương là có thể mở ra linh điền. Bí cảnh bên trong linh khí nồng độ cũng là không thấp. Chỗ thấp nhất cũng có thể so với nhất giai thượng phẩm linh mạch. Chỗ cao nhất có thể so với nhị giai trung phẩm linh mạch. Cái này thể đại không gian. Đem toàn bộ vương thị gia tộc tất cả phàm nhân toàn bộ di chuyển tới đây. Cũng có thể nhẹ nhõm nuôi sống. Vì gia tộc tìm đường lui nhiệm vụ. Xem như triệt để hoàn thành. Đã có cái này bí cảnh. Gia tộc nguy nan thời điểm. Đem tận khả năng nhiều tộc nhân rút lui tiến bí cảnh. Mặc dù địch nhân biết rõ gia tộc giấu ở chỗ nào. Cũng không dám đơn giản tới đây. Hơn nữa. Bí cảnh phía ngoài động phủ chung quanh. Có hơn 10 dặm phạm vi tuyệt linh chi địa. Yêu thú bình thường sẽ không chạy qua bên này. Mặc dù bị thế lực khác vây công. Địch nhân cũng kiên trì không được bao lâu thời gian. Huyền náo động tĩnh càng lớn. Còn dễ dàng đưa tới yêu thú. Đến công chi địch sẽ bị yêu thú công kích. Chỗ này bí cảnh tính an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Muốn đem cái này ngũ hành bí cảnh chế tạo thành gia tộc vững chắc đường lui. Còn muốn đối bí cảnh có đầy đủ rất hiểu rõ. Tối thiểu nhất muốn biết rõ bí cảnh hạch tâm là có thể. Cái này bí cảnh nếu là ngũ hành chân nhân khai sáng. Tại ngũ hành chân nhân truyền thừa có lẽ có ghi lại. Hắn mệnh lệnh trong không gian phân thân. Đọc qua ngũ hành chân nhân truyền thừa. Tìm kiếm về chỗ này bí cảnh ghi lại. Rất nhanh, phân thân đã tìm được có quan hệ ngũ hành bí cảnh ghi lại. Theo như trong sách ghi lại, ngũ hành chân nhân là ở tử phủ hậu kỳ lúc, ngẫu nhiên phát hiện chỗ này bí cảnh. Lúc ban đầu ngũ hành bí cảnh cũng không phải là bây giờ cảnh tượng, mà là địa nham tương. Chỉ có thổ, hỏa hai loại này thuộc tính linh lực. Ngũ hành chân nhân phát hiện chỗ này bí cảnh thời điểm. Nham thạch nóng chảy đã hoàn toàn khô kiệt. Toàn bộ bí cảnh trong linh khí nồng độ. Chẳng qua là nhất giai hạ phẩm linh mạch trình độ. Một cái sắp khô kiệt bí cảnh. Tự nhiên là không có chút giá trị. Nhưng chỗ này bí cảnh hạch tâm lại đưa tới ngũ hành chân nhân hứng thú. Chỗ này bí cảnh hạch tâm là một đóa thổ thuộc tính linh hỏa. Danh vì quy trần diễm. Quy trần diễm nguồn gốc từ địa hỏa, vốn là thổ hỏa song thuộc tính linh hỏa, là nham thạch nóng chảy tinh hoa biến thành. Nhưng theo nham thạch nóng chảy dần dần khô kiệt, hỏa thuộc tính linh khí càng ngày càng ít. Quy trần diễm chỉ có thể dùng thổ thuộc tính linh khí đến duy trì bí cảnh. Dần dà, quy trần diễm bên trong hỏa thuộc tính dần dần biến mất. Biến thành thuần túy thổ thuộc tính linh hỏa. Ngũ hành chân nhân tu luyện công pháp. Đối ngũ hành linh vật có thật lớn nhu cầu. Như linh hỏa cái này loại này phát triển tính rất mạnh linh vật. Trực tiếp quan hệ đến hắn tương lai con đường. Linh hỏa cực vì hy hữu. Hỏa thuộc tính linh hỏa ngược lại là có không ít truyền thuyết. Mặt khác thuộc tính linh hỏa liền nghe cũng cực nhỏ nghe được. Đụng phải quy trần diễm. Làm sao có thể đơn giản phóng qua. Hắn muốn nhận lấy quy trần diễm. Nhưng đụng phải một cái đại phiền toái. Cái này quy trần diễm làm vì bí cảnh hạch tâm. Cùng bí cảnh nhất vinh câu vinh. Nhất tồn câu tồn. Bí cảnh suy sụp. Quy trần diễm tự nhiên cũng không tốt đến nơi đâu. Ngay lúc đó quy trần diễm đã tiếp cận dập tắt. Toàn bộ dùng bí cảnh còn sót lại thổ thuộc tính bản nguyên duy trì. Chịu không được một điểm tổn thương. Một khi cưỡng ép thu quy trần diễm, chặt đứt nó cùng bí cảnh liên hệ lập tức, quy trần diễm nhất định nghiêm trọng bị hao tổn, vô cùng có khả năng trực tiếp dập tắt. Ngũ hành chân nhân lại không muốn phóng qua quy trần diễm, chỉ có thể trước hết để cho quy trần diễm thiêu đốt được càng vượng một ít. Muốn lớn mạnh quy trần diễm, muốn trước khôi phục chỗ này bí cảnh sức sống. Đợi đến lúc chặt đứt nó cùng bí cảnh liên hệ, tạo thành tổn hại, không đủ để khiến nó trực tiếp dập tắt lúc, lại đem nó thu, ngũ hành chân nhân chủ tu trận pháp chi đạo. Hắn suy nghĩ đến phương pháp xử lý chính là bố trí trận pháp. Đem ngoại giới linh mạch dẫn vào bí cảnh, khôi phục bí cảnh sức sống. Hắn sớm nhất là đưa tới một cái thổ thuộc tính linh mạch, bao hàm nuôi dưỡng quy trần diễm. Đáng tiếc, chỉ có một cái linh mạch, bí cảnh tốc độ khôi phục cực kỳ chậm chạp. Theo này xuống dưới, chỉ sợ muốn hơn vạn năm, mới có thể thu quy trần diễm. Một cái tử phủ tu sĩ, chỉ có 500 năm thọ nguyên, chỗ nào chờ được khởi. Hắn lại dùng trận pháp đưa tới kim, mộc, thủy, hỏa bốn đầu linh mạch, ngũ hành tương sinh, tốc độ khôi phục phải nhanh nhiều lắm. Động phủ phía ngoài tuyệt linh chi địa, chính là bị hắn trận pháp rút đi linh khí hình thành. Mà chỗ này bí cảnh tại năm đầu linh mạch tầm bổ phía dưới. Trở nên sơn thanh thủy tú, ngũ hành chân nhân từ bắt đầu tu hành, liền không có chỗ ở cố định, đã sớm muốn tìm một chỗ phù hợp động phủ tu hành. Chỗ này bí cảnh là hắn tự tay cải tạo mà đến. Có một phần đặc thù cảm tình tại bên trong. Cái này bí cảnh đồng thời có ngũ hành thuộc tính, vô cùng thích hợp ngũ hành chân nhân tu hành. Ngày sau tu luyện thành công, cũng có thể khai tông lập phái. Nhưng mà, mục đích của hắn là thu quy trần diễm. Một khi lấy đi bí cảnh hạch tâm, bí cảnh rất nhanh sẽ sụp đổ. Hắn hao hết tâm lực, mới cải tạo ra ngũ hành bí cảnh. Thực lại không nỡ bỏ như vậy hủy diệt. Một bên là quan hệ chính mình tương lai con đường quy trần diễm. Một bên là mình hao phí đại lượng tâm huyết chế tạo đi ra bí cảnh. Cái nào hắn cũng không nỡ bỏ. Hắn theo sách cổ bên trong đã tìm được một cái phương pháp. Thay đổi, thay thế bí cảnh hạch tâm. Tại thu quy trần diễm lúc, chặt đứt quy trần diễm cùng bí cảnh liên hệ lập tức. Lập tức dùng những bảo vật khác cùng bí cảnh thành lập liên hệ. Thay thế quy trần diễm vị trí. Cái này loại này phương pháp mạo hiểm rất lớn. Thành công tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Một khi thất bại, bí cảnh, quy trần diễm, cùng với thay thế quy trần diễm bảo vật đều hủy diệt. Bất quá, ngũ hành chân nhân cuối cùng vẫn còn quyết định làm như vậy. Hắn nhiều năm lưu lạc bốn phương, góp nhặt không ít ngũ hành linh tài. Trong đó không thiếu tứ giai linh tài. Những thứ này linh tài bản thân không đủ để làm vì bí cảnh hạch tâm. Nhưng dùng những thứ này linh tài luyện chế pháp khí, có lẽ có tư cách này. Ngũ hành chân nhân chủ tu trận pháp chi đạo, đối luyện khí tuy là cũng có đọc lướt qua, nhưng không đủ để luyện chế ra cái này loại này pháp khí. Hắn mang theo những thứ này linh tài, trả giá thật lớn một cái đại giới. Mời một vị ngũ giai luyện khí sư ra tay. Cuối cùng luyện chế được một kiện tứ giai trung phẩm pháp khí. Ngũ hành chấn thiên ấn. Cách chương.